Bất diệt bá thể quyết, chương 1074, Khưu Bằng Ma cái chết. Góc truyện audio.com, Khưu Bằng Ma sững sờ ở tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khe nứt lớn cuối hàng rào. Chỉ thấy cái kia hàng rào chính hướng phía hai bên thật to mở ra. Từ trong thông đạo truyền đến nồng đậm mà gây mũi mùi máu tươi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khưu Bằng Ma khó có thể tin, hắn không cần suy nghĩ liền xông vào trong thông đạo, rất mau tiến vào âm sát tông tổng bộ hang đá. Chợt, hắn nhìn thấy là chồng chất thành núi thi thể, mùi máu tươi càng phát ra gai mũi, đập vào mặt, hang đá ám trầm vách đá sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Là ai, ai phá hủy ta âm sát tông tổng bộ, đến cùng là ai? Khưu Bằng Ma giống như phong ma gầm thét, lần này tiến đánh xích tinh thành bọn hắn âm sát tông tinh nhuệ tận ra. Lại toàn bộ đều chết tại xích tinh thành phụ cận. Tổn thất nặng nề, hiện tại nơi ở của hắn lại bị người phá hủy. Với hắn mà nói, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tại thời khắc này, phẫn nộ tràn ngập Khưu Bằng Ma lồng ngực. Siêu siêu siêu, hang đá bên ngoài, năm thân ảnh tuần tự lướt đến. Nháy mắt đem Khưu Bằng Ma bao vây ở trung ương. Khưu Bằng Ma, vận khí của ngươi còn thật không tốt, ngươi cái này hang ổ thế mà bị người cho phá hủy. Xem ra là trời muốn diệt ngươi âm sát tông, thật đúng là đáng đời a. Trong năm người, cầm đầu Mộ Hồng cũng nhìn thấy hang đá bên trong thảm trạng. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ đùa cợt, không khỏi lớn tiếng chế giễu. Mộ Hoàng, Mạc Tân Bạch bọn bốn người đồng dạng là mắt lộ ra mỉa mai. Bọn hắn mặc dù cũng rất kỳ quái là người thế nào phá hủy âm sát tông tổng bộ. Nhưng có thể trông thấy Khưu Bằng Ma kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên trong lòng mừng thầm. Mộ Hồng, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Các ngươi ra điều kiện, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, ta tất nhiên thỏa mãn ngươi. Khưu Bằng Ma khôi phục lý trí, chậm rãi tỉnh táo lại, đôi mắt nhìn về phía Mộ Hồng. Mộ Hoàng đám người, tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi nói. Thực lực của hắn vốn là cùng Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê không sai biệt lắm. Hiện tại lại thêm Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch cùng Mộ Lương ba tên cửu giai võ hoàng. Hắn nếu là phản kháng, căn bản một con đường chết. Khưu Bằng Ma, ngươi do cái kia Mạn Châu ma nữ muốn biết biến báo. Đáng tiếc Mộ Môn trưởng lão đã ra lệnh, ta là hữu tâm vô lực. Cho nên còn xin ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Mộ Hồng nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay trường thương bỗng nhiên xoay tròn. Phun trào ra xích hồng linh nguyên. Bắn thẳng về phía Khưu Bằng Ma mi tâm. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương bọn bốn người thì là thối lui một đoạn khoảng cách. Phân loại tứ phương, đem Khưu Bằng Ma tất cả đường lui đều phong bế. Cứ như vậy mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Khưu Bằng Ma tại làm trò cùng rước dậu. Mộ Hồng là trong năm người bọn họ mạnh nhất người, so bình thường cửu giai võ hoàng còn muốn mạnh chút, có Mộ Hồng một người xuất thủ, hoàn toàn đủ. Khưu Bằng Ma kêu to một tiếng, toàn thân ma khí phun trào mà ra, hiển hóa ra mấy chục đạo màu đen trường thương, hướng phía Mộ Hồng bão tô bắn đi, phanh phanh phanh, Mộ Hồng thương thế như dòng lũ, một thương thương oanh ra, đánh tan lướt đến từng đạo màu đen trường thương. Đồng thời trong cơ thể lĩnh vực chi lực bộc phát, nháy mắt lướt đến Khưu Bằng Ma trước người. Khưu Bằng Ma mắt lộ ra sợ hãi, lấy ra một thanh ma đao, cùng Mộ Hồng trường thương hung hăng đụng vào nhau. Vô số tia lửa vẩy ra, mà Khưu Bằng Ma kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược mà ra. Mộ Hồng thì là thân hình lắc đều không hoảng hốt, cả người lấy càng nhanh tốc độ truy kích Khưu Bằng Ma. Trường thương còn giống như rắn độc, lần lượt đánh phía Khưu Bằng Ma chỗ yếu hại. Khưu Bằng Ma cơ hồ là mệt mỏi ứng phó, cầm trong tay ma đao chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Mộ Hồng công kích. Chật vật liên tục bại lui, xoẹt xẹt, đột nhiên, Mộ Hồng một thương chấn khai ma đao. Mũi thương xẹt qua một đường vòng cung, đâm xuyên qua Khưu Bằng Ma xương bả vai. Máu tươi tuôn ra mà ra, Mộ Hồng khóe miệng hơi vểnh. Tay phải xoay tròn, trường thương cao tốc xoay tròn. Khưu Bằng Ma kêu thảm một tiếng. Phải xương bả vai nổ vỡ ra đến. Máu thịt be bét, không ra 10 chiêu, Khưu Bằng Ma tất thua không thể nghi ngờ. Mạc Tân Bạch hai tay ôm ngực, có chút hăng hái đánh giá nói. 10 chiêu, ta nhìn 5 chiêu hắn liền muốn bài. Mộ Lương cười lạnh nói. 7 chiêu qua đi, Mộ Hồng triệt để đánh nát Khưu Bằng Ma lĩnh vực. Mũi thương quán xuyên Khưu Bằng Ma mi tâm. Khưu Bằng Ma trước khi chết, đều là hai mắt trợn to. Chết không nhắm mắt, đôi mắt bên trong ẩn chứa không cam lòng cùng oán độc. Mộ Hồng nhổ ra trường thương, xoa xoa mũi thương bên trên máu tươi. Nói, cái này Khưu Bằng Ma thực lực cũng không tệ. So bình thường bát giai võ hoàng muốn mạnh chút, đáng tiếc hắn gặp được ta. Nói xong, Mộ Hồng quay người trở lại Mạc Tân Bạch, Mộ Lương bên cạnh bọn họ. Tiếp tục nói, chúng ta đi thôi. Nghĩ đến Mộ Môn trưởng lão cũng đã kết thúc chiến đấu. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương bốn người gật gật đầu, vừa muốn đi theo Mộ Hồng rời đi chỗ này hang đá thời gian. Toàn bộ hang đá bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, vô số nát đá từ bên trên rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Tình huống như thế nào? Mộ Hoàng quá sợ hãi nói. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Mộ Hồng sắc mặt đại biến, cấp tốc mang theo bốn người dọc theo đường cũ nhanh nhanh rời đi. Bọn hắn phát hiện, theo thời gian chuyển rời, hang đá chấn động càng ngày càng kinh khủng. Phảng phất ở đây hang đá phía dưới, có gì ghê gớm đồ vật muốn ra đồng dạng. Siêu siêu siêu, khi bọn hắn lướt cửa ra vào, huyền không tại khe nứt lớn trên không thời gian. Hoảng sợ trông thấy phía dưới khe nứt lớn bên trong chỗ kia âm sát tông tổng bộ vách đá triệt để đổ sụp, thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Càng để bọn hắn hoảng sợ là, hai cỗ kinh thiên động địa khí thế khủng bố, xông thẳng lên trời, từ cái kia phế tích bên trong phá không mà ra. Cái đó là cái gì? Đột nhiên, Mộ Nguyên Khuê nhìn xem cái kia từ phế tích bên trong xông ra hai đạo khổng lồ ma ảnh cùng Phật ảnh. Mắt lộ ra rung động nói, ma ảnh ma diễm ngập trời, Phật ảnh Phật quang vạn trượng. Hai tôn hư ảnh đều chừng ngàn mét chi cự, xông lên ra âm sát tông tổng bộ phế tích, chính là hung hăng đụng vào nhau, bắt đầu điên cuồng lớn đánh nhau. Phật quang cùng ma diễm trong hư không xen lẫn nổ tung, ẩn ẩn đem thiên khung đều chia làm kim sắc cùng màu đen. Lui, mau lui lại, thật là khủng khiếp ma khí cùng Phật lực, cái này hai vị tuyệt đối là võ tông cấp bậc tồn tại. Không thể so với Mộ Môn trưởng lão yếu. Mộ Hồng hét lớn một tiếng, lập tức mang theo bốn người nhanh chóng triệt thoái phía sau. Phản ứng của bọn hắn đã rất nhanh, vẫn như cũ bị cả hai đại chiến dư ba sóng năng lượng cùng chấn đến bọn hắn kêu rên thổ huyết, bị nội thương không nhẹ. May mà Phật ảnh, ma ảnh cũng không để ý bọn hắn, cho nên bọn hắn năm người lúc này mới trốn khỏi tử kiếp. Rơi ở phía xa một ngọn núi bên trên, yên lặng nhìn xem phương xa đại chiến hai tôn khủng bố tồn tại. Cái này ma kiếm khí linh thật không đơn giản, thế mà thực lực khủng bố như vậy, vượt xa bình thường tông ma binh khí linh đi, Phật ảnh nơi trọng yếu. Mộ Phong nhìn xem cùng pháp trần hư ảnh chiến đến cân sức ngang tài ma ảnh, tâm triệt để trầm xuống. Muốn biết, thiên Phật môn pháp quyết là trời sinh khắc chế ma tu. Tuy nói pháp trần hư ảnh chỉ là nửa bước võ tông, nhưng bởi vì pháp trần cường đại thực lực, đủ để so sánh nhất giai võ tông, lại thêm lên khắc chế ma tu, đối đầu ma tu lời nói, thậm chí có thể cùng nhị giai, tam giai ma tông một trận chiến. Hắn có thể nhìn ra được, ma ảnh đúng là sợ hãi Phật pháp, nhưng như cũ cùng Phật ảnh cân sức ngang tài, có thể thấy được cái này tông ma binh khí linh thật không đơn giản. Dù sao ma kiếm mạnh hơn cũng chỉ là một kiện vũ khí mà thôi. Vũ khí chỉ có bị người sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà từ khí linh khu xử cái này uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là Mộ Phong đối với cái này ma kiếm khí linh cảm thấy kiêng kỵ nguyên nhân. Nhưng trong lòng của hắn cũng có chút kích động, nếu có thể thu phục cái này ma kiếm, với hắn mà nói, có thể nói là tăng lên một sự giúp đỡ lớn. Dạng này hắn tại đối mặt Mộ Thần phủ cường giả đuổi giết về sau, không lại giống như kiểu trước đây sợ đầu sợ đuôi, nhất định phải bắt lấy cái này chín chuôi ma kiếm. Mộ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cách chương.